Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, xe classic phát uy. Nam Vinh Hạo không dám thất lễ, ngoan ngoãn đi đến trung ương đất trống, diễn luyện lấy ngày hôm qua từ Lăng Trần nơi đó học được quyền pháp. Lăng Trần khoanh tay, tử quan sát kỹ lấy Nam Vinh Hạo động tác, không nói một lời. Nam Vinh Hạo trước kia không có luyện võ qua, động tác có chút không thi triển được, nhìn lên đến có chút vụng về. Nhưng đây không phải Lăng Trần quan tâm vấn đề, hắn quan tâm là những vật khác. Một bộ quyền pháp đánh xong, Nam Vinh Hạo lau mồ hôi trên trán, xoay đầu nhìn về phía trầm tư Lăng Trần, tâm lý không khỏi có chút tâm thần bất định. Trần ca, ngươi nhìn ta được không? Ngày mai bắt đầu, buổi sáng 5 điểm đến nơi đây tìm ta. Nghe nói như thế, Nam Vinh Hạo mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói. Trần ca, ngươi muốn thu ta làm đồ đệ, thu đồ đệ miễn đi. Dạy ngươi mấy chiêu vẫn là không có vấn đề. Vừa mới nhìn Nam Vinh Hạo diễn luyện bộ kia quyền, Lăng Trần phát giác tiểu tử này thiên phú quả thật không tệ. Hắn dạy bộ kia quyền nhìn như đơn giản, trên thực tế mỗi chiêu mỗi thức đều có chú trọng. Nếu như Nam Vinh Hạo chỉ có thể học kỳ hình, không thể lĩnh ngộ tinh túy trong đó, vậy hắn sẽ không ở Nam Vinh Hạo trên thân lãng phí thời gian. Luyện võ không đơn giản chỉ chú trọng khổ luyện, còn phải học được suy nghĩ. Chỉ có suy nghĩ mới có thể lĩnh ngộ thần tùy, đem thông hiểu đạo lý. Nam Vinh Hạo hoàn toàn có cái này vừa muốn món chay. Ta đi về trước. Đúng, đừng quên ta xe kia. Sáng mai trước đó muốn sửa tốt. Yên tâm đi, bao ở trên người của ta. Về đến nhà, đi qua đường thi vận cửa nhà thời điểm, chỉ gặp đại môn khóa chặt. Đoán chừng là đi bệnh viện bồi cha nàng. Lúc đầu hắn muốn đi bệnh viện thăm hỏi bên dưới đường thi vận lão ba, nhưng nàng lão mụ không chào đón mình, đi cũng sẽ bị đuổi ra ngoài, cho nên vẫn là từ bỏ cái này suy nghĩ. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, Nam Vinh Hạo đúng giờ mở ra chiếc kia quần chúng xe classic đi tới Lăng Trần dưới lầu. Gặp Lăng Trần đi ra, Nam Vinh Hạo lập tức dẫn theo vừa mua bánh bao hấp nghênh đón tiếp lấy. Trần ca, xe đã sửa xong. Lăng Trần nhếch miệng cười một tiếng. Tiểu tử này rất biết điều, còn biết rõ giúp mình mua điểm tâm. Lúc này mới buổi sáng 5 điểm, trời tờ mờ sáng, một ngày kế sách ở chỗ sáng sớm, chính là luyện công thời điểm tốt. Nam Vinh Hạo chưa từng luyện vũ, đương nhiên muốn từ cơ bản nhất bắt đầu học lên. Hai người vẫn bận đến 6 giờ rưỡi. Lăng Trần nhìn thời gian, nếu không lên đường đoán chừng đến trễ. Hắn hiện tại phải tận lực tránh cho Nam Vinh Uyển Thanh tìm mình phiền phức lấy cớ. Hạo tử, người có muốn hay không cùng ta cùng một chỗ về Phú Hào Sơn Trang? Ta trước nghỉ ngơi một hồi, đợi chút nữa chính ta trở về. Nam Vinh Hạo mệt mỏi co quắp trên mặt đất, thở mạnh, một bộ quần áo đều đã bị mồ hôi ẩm ướt. Ngày bình thường kiều thân thói quen nuôi hắn cái nào nếm qua cái này loại luyện công khổ đầu. Nửa giờ xuống tới, hắn cảm giác bắp thịt cả người căng đau. Hai cái đùi giống như không phải là của mình, một điểm chi giác đều không có. Cái kia ta đi trước. À, còn có chuyện quên nói cho ngươi. Người luyện võ phải tránh tinh khí không vượng. Nửa năm chi bên trong ngươi tốt nhất đừng đụng nữ nhân. Nói xong, Lăng Trần phất phất tay, lưu lại một mặt kinh ngạc Nam Vinh Hạo. Lên xe, đánh lửa, rời đi. 6 giờ 50, Lăng Trần tới đúng lúc Phú Hào Sơn Trang. Lúc này, đội viên khác đều đã đến đông đủ. Bởi vì Phú Hào Sơn Trang bên trong có chuyên môn nhân viên bảo an, cho nên bảo an bộ một đội thành viên chỉ phụ trách Nam Vinh Uyển Thanh bên ngoài xuất lúc an toàn. Thời gian còn lại đều là bình thường đi làm, trừ phi có lâm thời nhiệm vụ. Ở xe bên trong ngồi không bao lâu, Tô Lâm liền đẩy Nam Vinh Uyển Thanh từ biệt thự bên trong đi ra. Gặp Tô Linh ánh mắt ném hướng bên này, Lăng Trần cười híp mắt hướng nàng lên tiếng chào. Kết quả đổi lấy đối phương một cái liếc mắt, đội xe chạy nhanh xuất Phú Hào Sơn Trang. Trước mặt ba chiếc xe đột nhiên gia tốc, lập tức liền kéo ra cùng Lăng Trần khoảng cách. Muốn vứt bỏ ta? Lăng Trần góc miệng khẽ nhếch. Tay trái cấp tốc hộp số, nhất cước chân ga đạp xuống. Lập tức, kéo dài hơi tàn quần chúng xe classic như bay vọt ra ngoài. Vài giây đồng hồ công phu liền đuổi tới Land Rover phía sau cái mông. Chiếc xe này bị sửa qua về sau, tính năng rõ ràng tốt hơn nhiều. Qua mấy con phố, Lăng Trần con mắt đột nhiên híp mắt lên, nhìn lấy kính chiếu hậu bên trong một cỗ brick xe con. Từ Phú Hào Sơn Trang xuất phát lúc, hắn liền lưu ý đến chiếc kia brick xe. Đều đã lâu như vậy, chiếc xe kia một mực không nhanh không chậm theo ở phía sau. Hắn không phủ nhận chiếc xe kia có thể là cùng bọn hắn cùng đường. Nhưng kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, trừ phi 100% xác định, nếu không không thể bỏ qua bất luận cái gì hiểm nghi. Nghĩ tới đây, hắn buông ra chân ga, đem tốc độ xe chậm lại, đem chiếc kia Buick xe con lui qua phía trước. Trung vĩ bọn hắn mở đều là Land Rover cùng Rolls Royce. Mình chiếc này quần chúng xe classic sẽ không làm cho người chú ánh mắt. Người khác khẳng định nghĩ không ra trong chiếc xe này ngồi cũng là Hồng Vũ tập đoàn bảo an. Bởi vì đối phương cửa sổ xe dán màng, ghế lái tài xế nhìn không rõ lắm, chỉ có thể xác định là cái nam nhân. Lăng Trần, người đâu, trung đội? Ta phát hiện một cỗ hành tích khả nghi xe. Bảng số xe bao nhiêu? Lăng Trần nhìn lướt qua, đem bảng số xe báo lên. Chỉ chốc lát sau, chỉ nghe Trung Vĩ ở bộ đàm bên trong nói. Điều tra, không có vấn đề, lập tức đuổi theo đội ngũ. Không nên tùy tiện tụt lại phía sau. Biết rồi, Lăng Trần thay đổi cái nói. Chuẩn bị từ bên cạnh vượt qua đi. Rất nhanh, quần chúng Santana liền đuổi kịp chiếc kia Buick xe. Cùng đối phương xe đầu cũng thành một đầu dây. Thừa cơ hội này, hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe quét mắt Buick xe buồng lái. Cùng lúc đó, Buick xe tài xế giống như cũng chú ý tới hắn. Đưa ánh mắt nhìn về phía hắn Santana. Tuy nhiên hai người đều thấy không rõ lắm lẫn nhau, nhưng không biết rõ vì cái gì. Lăng Trần tâm lý hiện lên xuất một cỗ bất an mãnh liệt. Cùng lần trước ở quán bar lúc cảm giác rất tương tự. Bằng vào nhiều năm trực giác, hắn khẳng định Buick trong xe tài xế có vấn đề. Giờ phút này, ở Buick xe bên trong, tài xế thu hồi ánh mắt, nhìn thẳng phía trước, tay trái theo thói quen sờ lên cổ. Góc miệng hơi dơ lên, mang theo một tia nụ cười gằn cho, không nghĩ tới lại ở Đông Hải thị đụng phải đồng hành. Hắn tự lẩm bẩm, dưới chân ga trực tiếp đạp tới cùng, Buick xe lập tức phát xuất một trận tiếng oanh minh, cấp tốc liền xông ra ngoài. Muốn đi, Lăng Trần không nói hai lời, lập tức hộp số gia tốc, theo sát ở đối phương đằng sau đuôi xe sau. Sớm hơn 7 giờ nhiều trung chính là đi làm giờ cao điểm. Trên đường cái dòng xe cộ cuồn cuộn, Lăng Trần lái Santana truy ở Buick xe đằng sau, không ngừng biến nói, lẩn tránh lấy trước mặt cỗ xe. Chỉ chốc lát sau, hai người tốc độ xe liền đạt đến 100 mã, đem Nam Vinh Nguyễn Thanh cưỡi Rolls Royce xa xa bỏ lại đằng sau. Lăng Trần, người nổi điên làm gì? Tranh thủ thời gian trở lại cho ta. Nghe được Trung Vĩ ở bộ đàm bên trong tiếng gầm gừ, Lăng Trần trực tiếp đem bộ đàm đóng, để tránh quấy nhiễu được mình. Lăng Trần, chủ tịch hội đồng quản trị, hắn khả năng đem bộ đàm đóng, đi làm ngày thứ hai liền dám không nhìn lãnh đạo, không nghe theo chỉ lệnh. Cái kia khốn nạn quá không chút kiêng kỵ. Uyển Thanh, chúng ta nhất định phải nghĩ cái biện pháp đem hắn lấy đi. Nam Vinh Uyển Thanh mắt nhìn Trung Vĩ, lãnh đạo nói. Hắn là ngươi ngành người, xảy ra vấn đề ta chỉ tìm ngươi, còn lại ta mặc kệ. Thật xin lỗi, chủ tịch hội đồng quản trị, ta nhất định sẽ chặt chẽ bảo đảm. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,